Chương 304, ba vợ bốn nàng hầu. Cầu toàn đà tờ HNG. Ngày thứ hai, Giang Nam phòng đấu giá, Tiểu Lục, Nini, mỗi ngày cùng với ăn đồ cạ lì ẩn. Đông Phương Nguyễn Nguyễn, Nam Cung Liên, Liêu Tuyết Nhi cùng với Lý Niệm Niệm. Giang Nam biết nữ tính người chơi, trên cơ bản đều ở nơi này. Ta ít, một cái phu thê nhiệm vụ mà thôi, các ngươi còn như hưng phấn như thế sao còn nữa nói, cái này cùng các ngươi không có quan hệ gì chứ ạ lạ ạ lạ. Lý Niệm Niệm nhẹ nhàng cười, nhìn Giang Nam nói, Giang Nam ca ca, đối với ngươi nhiệm vụ chúng ta có thể là hiếu kỳ vô cùng đâu. Đông Phương Nguyễn Nguyễn ba tỷ muội không nói gì, lại là vô cùng điểm một cái đầu nhỏ. Trong đó, Nam Cung Liên thần sắc hơi khác thường. Loại chuyện như vậy, nàng lúc đầu không phải cửu sáu ba muốn xen vào nhưng mà, Đông Phương Nguyễn Nguyễn cùng Liêu Tuyết Nhi nghe sau khi đến, vô cùng kích động. Nam Cung Liên thân là các nàng đại tỷ đầu, đã bị Đông Phương Nguyễn Nguyễn cùng Liêu Tuyết Nhi lôi qua đây. Nữ hài tử, vốn là thiên tiếng thích bắt quái các loại sự tình. Hơn nữa, chuyện này cùng Giang Nam có quan hệ trực tiếp các nàng liền không thể bỏ qua. Xoa xoa mũi, Giang Nam nhìn một phòng giai nhân. Có thể khẳng định là, một ngày còn lại người chơi thấy được loại cảnh tượng này, nhất định sẽ thất kinh. Nơi này mỹ nữ, tùy tiện kéo một ra đi, đều là họa quốc gương dân tồn tại A Giang Nam có chút bất đắc dĩ, nếu Lý Niệm Niệm các nàng muốn phải đi xem một cái. Giang Nam cũng không tiện cự tuyệt, cuối cùng nhiệm vụ nhân tuyển không phải Tiểu Lục chính là Nini. Ở tâm lý, Giang Nam càng thiên hướng Tiểu Lục. Không phải là bởi vì khi còn bé cảm tình mà là bởi vì Tiểu Lục là ngành chiến đấu chức nghiệp. Vẫn là chức nghiệp ẩn, tinh linh sứ giả. Mà Nini đem mình định vị ở tại sinh hoạt chức nghiệp người chơi mặt trên. Nàng chuyên tâm kinh thương, đi, tác dụng kém xa tít tắp Tiểu Lục. Đem thiết tháp lý thôn nhỏ truyền tống quyển trục phân phát cho mọi người, Giang Nam mang theo các nàng đi trước thiết tháp bên trong. Đường phân cách Giang Nam dũng sĩ đây là Nam Hồ Điệp kém chút không có chừng mù hai mắt của mình, ta thích cái ngoan ngoãn, ta là để cho ngươi mang một cái không phải một đám A có được hay không kha y, Giang Nam ho khan vài tiếng, đang định lúc nói chuyện, Nam Hồ Điệp cũng đã nói chuyện. Giang Nam dũng sĩ, trên người ngươi có dũng giả huy chương cùng mạo hiểm huân chương. Ta có thể giúp ngươi kết làm phu thê. Bất quá, nhiệm vụ chỉ có thể mang một người đi. Nói, Nam Hồ Điệp chậm rãi giơ lên hai tay của mình. Nam Hồ Điệp lời nói làm cho Giang Nam trong mắt hơi híp, cầu bao tải, lời này của ngươi là có ý gì đáng tiếc là, Nam Hồ Điệp đã không để cho Giang Nam nói chuyện cơ hội. Một ánh hào quang lóe lên phía sau, Giang Nam cùng với phía sau chúng nữ biểu tình vô cùng cổ quái. Ken chúc mừng người chơi Giang Nam thư sinh cùng người chơi Tiểu Lục, Nini, mỗi ngày, Đông Phương Nguyễn Nguyễn, Liêu Tuyết Nhi, Nam Cung Liên, Lý Niệm Niệm kết làm phu thê. Giang Nam, chúng nữ, con bà nó, đây là thần mã thao tác loại này kết hôn chế độ, Giang Nam vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Ở dĩ vãng trong trò chơi, chế độ chồng chung, căn bản là không tồn tại a mọi người còn chưa kịp lúc nói chuyện, hệ thống thông cáo vang lên, Ken toàn bộ sẽ vở thông cáo. Người chơi Giang Nam thư sinh thành công mở ra phu thê hệ thống, người chơi có thể đến trấn nhỏ Nguyệt Lao nơi đó, nhận nhiệm vụ, kết làm phu thê. Ken toàn bộ sẽ vở thông cáo, người chơi Giang Nam thư sinh thành công mở ra phu thê hệ thống. Ken toàn bộ sẽ vở thông cáo, người chơi Giang Nam thư sinh thành công mở ra phu thê hệ thống. 3 lần gợi ý của hệ thống qua đi, người chơi dồn dập bạo tạc, còn bà nó Giang Nam thư sinh đại thần ân người ở đâu, rốt cục có thể làm một ít sự tình tốt ta. Không sai. Mỗi ngày bồi dưỡng độ hảo cảm, ta đã chịu đủ rồi cái này bấy cha du hí, độ hảo cảm thật sự là quá chậm lúc này đây, ta đứng ở Giang Nam thư sinh bên này, gì cũng không nói, nước mắt đều là nước mắt từ du hí bắt đầu đến bây giờ, ta cờ mở nờ mơ y 50 độ thiện cảm lúc này đây, rốt cục giải phóng A Phu thê hệ thống là một cái phi thường thần kỳ hệ thống, dù cho người chơi trong lúc đó không có một chút độ hảo cảm một ngày kết làm phu thê. Có thể làm một ít chúng ta đều không hiểu sự tình. Vì vậy, lúc này toàn thế giới vô số người chơi ở cảm kích Giang Nam. Lúc này, Giang Nam sau lưng chúng nữ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Các nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Giang Nam dĩ nhiên có thể cùng các nàng mọi người kết làm phu thê. Loại này chế độ, vẫn là lần đầu tiên A hiện tại, Giang Nam hoàn toàn có thể cùng các nàng làm ra một sự tình, đồng thời không bị hệ thống nghiêm phạt. Phải biết rằng, cái này ở trong game đã là hợp pháp. Giang Nam hẳn là cảm tạ Nam Hồ Điệp, nếu không phải là cứu vớt hắn, Giang Nam muốn kết hôn đều cưới không được. Bây giờ suy nghĩ một chút, so với cái kia thần khí huyên ương cẩm phần thưởng này, mới là tốt nhất ra vô số người chơi, muôn cầu đều cầu không được trung cực thưởng cho. Kết làm phu thê, mặc dù là trong trò chơi phu thê, cũng để cho sau lưng chúng nữ đủ khiếp sợ. Lấy lại tinh thần, Giang Nam muốn nói gì thời điểm, Lý Niệm Niệm lại dẫn đầu cửa ra, ạ lạ ta bỗng nhiên nghĩ đến buôn bán còn có chuyện, ta liền cáo từ trước. Không chỉ nói, Lý Niệm Niệm xuất ra trở về thành quyển trục ly khai. Nam Cung Liên, Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn cùng Liêu Tuyết Nhi, ngay sau đó ly khai. Đột nhiên kết làm phu thê, điều này làm cho liền yêu đương cũng không có nói qua các nàng. Làm sao chịu nổi A Giang Nam, ta vẫn không nói gì, nữ hải thiếu bốn cái. Tiểu Lục nhẹ nhàng trắng Giang Nam liếc mắt, không nói gì. Thế giới hiện thật ba vợ bốn nàng hầu nàng đã thấy rất nhiều, huống hồ những người này xứng sao được với ca ca của mình vì vậy, Tiểu Lục liền không có để ý vấn đề này. Thậm chí, còn giúp trợ Giang Nam an ủi các nàng GS, ủn trạ mạn chi vị đại nhân kia cầu toàn đà tờ HNG.